Tinh giới, chương 1183, nhận thua không, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên Ý niệm vừa động nháy mắt tiến nhập tiêu giao giới chung, nhưng là kia nguyền rủa hiệu quả cũng không có biến mất. Nguyền rủa pháp tắc nếu ta không có liệu sai trong lời nói, hồn hỏa đối phó này hẳn là có rất đại tác dụng. Lâm Thiên Ý niệm vừa động, nháy mắt hắn trên người chính là giấy lên màu vàng hồn phát hỏa tự hắn trong cơ thể nổi lên đưa hắn toàn bộ người là bao phủ ở tại bên trong. 10 giây sau, Lâm Thiên trên người hồn hỏa đột nhiên lập tức lại là tiêu thất. Cư nhiên rõ ràng điệu cần một ngày thời gian, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, rõ ràng điệu trong lời nói thi triển này pháp tắc nhân hội đã bị một ít thương tổn, nhưng là đại khái một ngày nhiều một chút điểm thời gian cũng có thể khôi phục lại đây, mau một chút phỏng chừng một ngày cũng có thể khôi phục lại đây. Nói như vậy vẫn là có một chút điểm phiền toái a. Đáng tiếc nguyền rủa pháp tắc phương diện này ta nhưng thật ra chưa từng có nhiều lĩnh ngộ, nói cách khác liền dễ dàng một chút. Lâm Thiên Ý niệm vừa động ra tiêu giao giới, đồng thời thân thể hắn trong vòng hồn hỏa bằng không đi trừ kia suy yếu pháp tắc hiệu quả theo kia suy yếu pháp tắc đi trừ thực lực của hắn cũng là chậm rãi khôi phục. Lâm Thiên mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, 10 đến phút sau, Lâm Thiên liền xuất hiện ở tại một cái ba cấp thành thị bên trong. Thiêu đốt đi, Lâm Thiên vẫn là sử dụng hỏa phương pháp tắc này một thành thị kế Thiên La Thành sau lại là thiêu đốt lên. Thiên La Thành, Ngọa Hoa Thành, hai thành thị đều đã muốn là biến thành hư vô. Một thần tôn đỉnh cấp tên tức giận nói, Lâm Thiên chúng suy yếu nguyền rùa, hiện tại thực lực khẳng định giảm xuống, dự ngôn pháp tắc làm cho hắn lại đây nhận lấy cái chết. Đã muốn sử dụng dự ngôn pháp tắc dựa theo Lâm Thiên trước mắt chỗ phương hướng, lời tiên đoán Lâm Thiên hạ từng bước sẽ đi Khoa Lãng Thành. Một thanh âm vang lên ở tại kia thần tôn đỉnh cấp tên trong óc bên trong, lúc này đây sẽ không xuất động, làm cho Lâm Thiên thích hợp một chút, đến lúc đó tái đồng loạt xuất động xử lý hắn. Hai thành thị diệt vong, làm cho 62 thần vị diện vô số mọi người là kinh hoàng, rất nhiều ở tại thành thị bên trong nhân bối rối rời đi thành thị hướng xa xôi địa phương trốn. Lão đại, người như thế nào còn đến này Khoa Lãng Thành đến đây, không phải đại dự ngôn thuật cho ngươi đến nơi đây đến sao, như vậy sẽ có nguy hiểm. Chu thần nói, Lâm Thiên cười nói, Chu thần, vô dụng muốn giết ta ít nhất phải có một địa phương có thể vây khốn ta không thể làm cho ta tiến vào thế giới, Khoa Lãng Thành cũng không cụ bị như vậy điều kiện. Toàn bộ 62 thần vị diện có lẽ chỉ có Khắc Lãng Sa mà cùng 6 nhất cấp thành cụ bị như vậy điều kiện, nếu ta sở liệu không kém, bọn họ là muốn chậm hướng Khắc Lãng Thành mà đi, Khắc Lãng Thành là một nhị cấp thành, hơn nữa Khắc Lãng Thành cũng không có truyền tống trận cùng ngoại giới tương thông, đi vào trong đó chỉ có thể thông qua Khắc Lãng Sa mạc. Khắc Lãng Sa mạc bên trong có được đại lượng pháp tinh, sử dụng dự ngôn pháp tắc chậm rãi làm cho ta đem ánh mắt đầu ở Khắc Lãng Thành phía trên là thực không sai chủ ý. Lão đại, Khắc Lãng Thành như thế nào có kia kiện? Chu thần nói, Lâm Thiên nói, là Khắc Lãng Sa mạc không gian phi thường hỗn loạn, ở nơi nào, nếu tiến vào thế giới bên trong có thật lớn khả năng sẽ bị cuốn vào dị không gian bên trong. gocchuyenaudio.com Vị diện này từng còn có vài không hay ho tên ở nơi nào bởi vì bị cuốn vào dị không gian chết đi. Chu thần nói, lão đại, nếu chỉ có này 7 địa phương, vậy ngươi còn chần chờ cái gì, đem khác thành thị đều làm hỏng trước, sau đó nghĩ biện pháp đem 6 cái nhất cấp thành cũng làm hỏng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kế tiếp thời gian, đó là toàn bộ 62 thần vị diện ác mộng. 3 ngày sau, Lâm Thiên kế Thiên La Thành sau, hủy diệt cái thứ 2 nhị cấp thành. 5 ngày sau, cái thứ 3 nhị cấp thành hủy, 10 ngày này sau, cái thứ 4 thứ 5 nhị cấp thành hủy. Vì cái gì, như thế nào hội không có tác dụng? Dự ngôn pháp tắc làm cho hắn hướng Khắc Lãng Thành mà đi, hắn khen ngược chung quanh tán loạn, một đám nhị cấp thành đều bị phá hủy. Một thần tôn đỉnh cấp tên giận dữ nói, trong thành không bao nhiêu người, thành bị hủy còn có thể tái kiến. Vấn đề là Lâm Thiên phỏng chừng không cần 100 năm có thể làm cho chúng ta sở hữu tư cấp đã ngoài thành thị toàn bộ hóa thành hư ảo. Ngàn năm không đến, chỉ sợ chỗ ngũ cấp cùng đã ngoài thành thị cũng sẽ không có. Chúng ta toàn bộ vị diện nhân, đều chỉ có thể ở tại dã ngoại, đến lúc đó, Lâm Thiên tại dã ngoại phát giết chúng ta. Không có cách nào, dự ngôn pháp tắc tựa hồ không có tác dụng, Lâm Thiên đối với dự ngôn pháp tắc chống cự quá cường đại. Nếu hắn không sợ hãi này, lúc trước vì cái gì giết A Nhĩ Pháp? Không cần nói cho ta biết, hắn giết A Nhĩ Pháp, sau đó học xong dự ngôn pháp tắc sức chống cự lập tức tăng lên. An bối tư trong thành, một đám thần tôn cấp cao thủ không ngừng mà khắc khẩu. Các vị, kỳ thật ta thấy, chúng ta hẳn là đầu hàng. Một thần tôn đỉnh cấp cấp lão già nói, còn như vậy đi xuống, chúng ta toàn bộ vị diệt đều đã bị Lâm Thiên làm hỏng, ngàn năm, có lẽ chúng ta chống đỡ được nhưng là vạn năm lâu lắm, giống Lâm Thiên như vậy cường giả, vạn năm xuống dưới chúng ta toàn bộ thần vị diện tổn thất hội lớn đến không thể đánh giá. Lúc này đây đầu hàng tư cách căn bản là không ở chúng ta trong tay. Một thần tôn đỉnh cấp cấp tên lấy tay chỉ mặt trên nói. Còn lại người, nháy mắt im lặng, bọn họ tiến hành vị diện chiến, nhưng là lúc này đây, đầu hàng tư cách bọn họ đều không có, mặt trên thánh nhân không đầu hàng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đánh. Thời gian một ngày đi qua, làm một năm thời gian trôi qua thời điểm, toàn bộ 62 thần vị diện trừ Khắc Lãng thành bên ngoài còn lại thành trì đều đã muốn là hủy ở Lâm Thiên trong tay, mà chết ở Lâm Thiên trong tay nhân, Lâm Thiên không đi tính toán, cũng không muốn đi tính toán, tóm lại đó là một con số thiên văn, vị diện chiến tranh không chết người, đó là căn bản không có khả năng. Sát người đầu tiên thời điểm, khả năng còn có một chút không đành lòng, nhưng là làm giết trăm ngàn vạn vạn sau, còn có thể có bao nhiêu đại cảm giác đâu. 10 năm đi qua sau, sở hữu 3 cấp thành, đều đã muốn là biến thành hư vô. 100 năm đi qua thời điểm, sở hữu 4 cấp thành cũng biến thành hư vô. Thánh giới bên trong, Hồng Tư coi như hết các vị mặt đã muốn thua, hoàn toàn không có thắng lợi khả năng, nhận thua đi. Hồng Tam nói, nhận thua chúng ta cần nhiều thua trận 10% vị diện tích phân. Hồng Tư hắc nghiêm mặt nói, hắn trong lòng hận Hồng Tam là hận thấu. Phía trước đồng dạng muốn cùng 61 thần vị diện tiến hành vị diện chiến một ít vị diện thánh nhân, lúc này đó là một đám trong lòng may mắn không thôi. Thay, gocchuyenaudio.com, đổi bọn họ, đồng dạng cũng là một cái thua tử. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, công chứng viên ta cho rằng Lâm Thiên thực lực đã qua thần tôn cấp, hắn tham gia vị diện chiến tranh, vi phạm vị diện chiến tranh quy tắc. Hồng Tư đối với lần này vị diện chiến tranh tiến hành công chính 10 thánh nhân nói. Hồng Tam thản nhiên nói. Hồng Tư thua khởi trong lời nói mọi người vẫn là để mắt ngươi xem được rất tốt ngươi 61 thần vị diện, nhưng là thua không dậy nổi trong lời nói, vậy làm cho người ta khách sáo. Thần tôn đã ngoài là cái gì? Ý của ngươi là Lâm Thiên thực lực đã muốn đạt tới thánh nhân bất thành. Đây là một thiên đại chê cười. Ở không có thành thánh phía trước, hắn tu vi cũng chỉ là thần tôn, khẳng định có tham gia vị diện chiến tư cách. Ngươi tự mình vô sỉ cũng liền thôi, còn muốn mệt vài vị công chứng viên cùng ngươi cùng nhau đến lúc đó bị người mắng. Này công chứng viên bên trong, vốn có mấy cái tưởng cấp Hồng Tư nói mấy câu, nhưng là Hồng Tam lời kia vừa thốt ra, cũng là đưa bọn họ đổ gắt gao. Quả thật Hồng Tam chiếm lý thực giúp Hồng Tư nói chuyện kia không phải thừa nhận vô sỉ đánh tự mình mặt sao. Lâm Thiên có tư cách tham gia vị diện chiến, đây là khẳng định. Hồng Tư, bởi vì Lâm Thiên thực lực cường đại liền cho rằng hắn không có tư cách, không có loại này cách nói. Một thánh nhân cao giai công chứng viên trầm giọng nói. Hồng Tư trong lòng có khí, nhưng là hắn cũng không dám đối với kia công chứng thánh nhân, này công chứng thánh nhân, một đám sau lưng đều có cường đại thế lực giống này vừa mới nói thánh nhân, hắn chỗ vị diện bài danh ở phía trước 10. Hồng Tư, vạn năm A, ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp nếu tái trễ, chỉ sợ các ngươi thần vị diện còn sống vốn không có bao nhiêu. Hồng Tam nói, đợi cho Lâm Thiên hủy đi thành chuyên môn giết người thời điểm kia đã có thể có điểm đã muộn. 10% tích phân A tuy rằng không ít nhưng là nếu truyền ra đi ngươi 62 thần vị diện thánh nhân hoàn toàn mặc kệ vị diện trong vòng nhân chết sống kia đã có thể có một chút không ổn. Đặc biệt Hồng Ngạo tiền bối, không biết hội nghĩ như thế nào A, hắn nếu trách tội xuống dưới chật chật. Thua liền thua, bởi vì thua trong lời nói, Hồng Ngạo tiền bối sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là rõ ràng thua cãi lại cứng rắn, còn không có thể tưởng nhận thua khiến cho toàn bộ vị diện nhân 80-90% 10 cũng chết đi trong lời nói, kia Hồng Ngạo tiền bối, phỏng chừng sẽ có một chút cơn tức. Hồng Tam cười khẽ nói, Hồng Tư lúc này, sắc mặt không ngừng mà biến ảo, không được trách nhiệm không thể ta một người gánh vác cùng bọn họ thương lượng đem trách nhiệm mọi người cùng nhau chia sẻ. Hồng Tư trong lòng nghĩ, nháy mắt liền biến mất ở tại Hồng Tam bọn họ trước mặt. Tình huống mọi người đều biết nói, quyết định chúng ta mọi người cùng nhau đến hạ, là tiếp tục vẫn là như vậy ngưng hẳn nhận thua. Nếu hiện tại nhận thua, như vậy chúng ta vị diện bài danh sẽ hàng đến 100 danh có hơn, hẳn là 103 gã. Nếu vạn năm chấm dứt còn lại là hàng đến 80 hơn. Hồng Tư trầm giọng nói, ở hắn chỗ phòng bên trong, còn có 60 đến thánh nhân. Hồng Tư ta cho rằng, 100 đến danh cùng 80 hơn, cũng không có nhiều khác nhau. Ta tán thành hiện tại liền nhận thua, thua liền rõ ràng điểm, đừng đến lúc đó ngay cả toàn bộ thần vị diện mọi người không dư thừa vài người trở thành thánh giới nhất cười to nói. Một thánh nhân cao giai nhân, gocchuyenaudio.com, trầm giọng nói, hiện tại liền nhận thua đi, Lâm Thiên giết nhiều như vậy người, làm cho hắn khinh địch như vậy trở về đi. ta đồng ý tiếp tục đánh tiếp giết Lâm Thiên, kia cũng muốn giết được mới thành, ta đồng ý sớm điểm nhận thua. Một đám thánh nhân không ngừng mà nghị luận lên, các vị chúng ta mọi người nhấc tay biểu quyết đi. Đồng ý hiện tại nhận thua nhấc tay đi, Hồng Tư thở dài nói, cách chương.